Trung niên xuyên không ký. Chương 49, đừng tò mò xu hướng tình dục của phù thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, rút cục, Mary mở miệng trước. Camila, cháu xuất phát từ trường phái học thuật. Cháu có cái nhìn gì về ý tưởng của Duê? Camila chậm rãi tìm từ, rồi mới trả lời. Ma năng là một khái niệm không thể tách rời của thế giới vật chất. Việc giả sử nó tách biệt với phần còn lại của vật chất và các quy luật vận động là sai từ bản chất. Nhưng nếu không thực sự coi nó tách biệt, mà chỉ là dùng lý luận để tách rời quy luật vận động của ma năng khỏi sự vận động của vật chất, là được. Nhưng qua đó mọi kết luận và hệ thống tổng hợp được đều chỉ mang tính lý thuyết theo kiểu logic lập luận mà càng ngày càng xa rời thực tế. Điều này có mang lại ích lợi gì cho việc nghiên cứu ma năng? Có thể chỉ là một bức tranh cường điệu hóa thế giới ma pháp. Không khắc họa được chân thực và không có giá trị ứng dụng. Mary nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Ta thì có cái nhìn khác một chút. Đúng là việc tách biệt ma năng khỏi phần còn lại của vật chất chỉ giúp đơn giản hóa việc tìm hiểu quy luật của ma năng và ma pháp. Và không có tính ứng dụng. Nhưng các kết luận của nó có thể dùng để dự đoán được kết quả các sự biến đổi vận hành ma pháp một cách khái quát chính xác. Bản thân điều này đã có giá trị rồi. Nó giống như việc dùng Sentry để khảo sát không gian. Nó không có tác dụng mô tả chi tiết tình huống xung quanh. Thậm chí có thể bị quấy nhiễu và đưa về thông tin sai lầm. Nhưng nó đích xác có thể đem lại cho ma pháp sư hiểu biết chung nhất về không gian được khảo sát, mà không cần các điều kiện cho phép quan sát bằng giác quan, như ánh sáng hoặc nhiệt độ. Nếu so với việc thần lực sĩ dùng thần thức để cảm nhận môi trường xung quanh, thì cách làm của Duê chính là phát ra một tín hiệu Sentry khảo sát không gian. Còn ma pháp sư thì dùng thần thức để tinh tường nhận thức và chi phối không gian khảo sát vậy. Cô nói cũng có lý. Camila nhìn về phía Duê. Ánh mắt hưng phấn. Chấm, Duê, ý tưởng cháu đưa ra. Thật sự có tính đột phá. Ta cảm thấy thật vui. Được nghe ý tưởng này của cháu. Với ta mà nói nó xứng đáng đánh đổi việc bỏ một ngày ra chạy sang đây ngồi nói chuyện phiếm từ sáng đến tối với cháu đấy. Ta lúc đầu chỉ định của Camila đi chơi một chuyến. Tiện ngắm một cái cậu học trò duy nhất từ trước tới giờ Mary nhận dạy tròn méo ra sao. Thật không ngờ, chỉ với ý tưởng vừa rồi, ta thừa nhận cháu có tư cách làm học trò của một vị phù thủy. Ôi trời! Ta ngâm cứu ma pháp hơn 70 năm qua. Chỉ dạy có đến vài trăm ma pháp sư và ma đạo sư. Mà chưa bao giờ nhận được một ý tưởng đột phá đến như vậy từ những người ta từng chỉ dạy. Cháu có thể bẩm sinh kém cỏi về ma pháp. Nhưng tư duy và trí tuệ của cháu quá hiếm có. Ta nghĩ nếu cháu mà có thiên phú ma pháp tốt và cháu là phụ nữ thì có lẽ cháu hoàn toàn có cơ hội trở thành phù thủy. Duê tái mặt lắc đầu. Ặc ặc cô Camila, không thể giả thiết lung tung vậy được. Cháu là cháu. Cháu không có thiên phú ma pháp và không phải phụ nữ. Và đây là hai cơ sở cốt lõi để cháu có thể nghĩ ra những ý tưởng như vừa rồi. Hừ, ý cháu là gì? Nếu là phụ nữ thì không nghĩ được. Ý cháu là đàn ông thì thông minh hơn đàn bà. Camila. Đừng trêu Duê, ý hắn thực ra có phần đúng. Nhưng ở khía cạnh khác, ta nghĩ nếu Duê có thiên phú ma pháp tốt thì hắn đã cun cút đi theo con đường ma pháp sư truyền thống rồi. Sao có chuyện tìm con đường riêng như bây giờ? Còn về chuyện giới tính, hà hà, hắn cũng có vài ý tưởng vớ vẩn lắm đấy. Ví dụ như hắn hoài nghi phần lớn các vị phù thủy sẽ có hiện tượng xu hướng tình dục kỳ lạ hay bất thường. Mary âm hiểm cười, Duê mặt mày tái xám, mồ hôi lạnh rịn ra. Lo sợ của Duê là có cơ sở. Camila nháy mắt đỏ mặt, sau đó trợn tròn con ngươi. Nổi giận đùng đùng, bà dùng ánh mắt tóe lửa nhìn Duê. Thực tế thì Duê rõ ràng cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng lên trong thấy và trong mắt Camila chuyển luôn sang màu đỏ cam màu của ngọn lửa. Gằn giọng, hay hay Duê, cháu thật sự rất can đảm, rất lỗ mãng, rất tự phụ, dám vọng nghị đặt điều về chuyện riêng tư của phù thủy. Ta thừa nhận ta phải đánh giá cháu cao hơn một bậc. Cháu thật sự ham mê nghiên cứu ma pháp đến mức chán sống rồi. Marie ở một bên tủm tỉm cười. Đây là đòn cảnh cáo. Duê, từ giày về sau ta tin cháu có thể đạt được nhiều chú ý hơn trong lĩnh vực nghiên cứu ma pháp của các phù thủy. Chính vì thế cháu cần chú ý hình tượng. Và cần nhớ, không phải mọi phù thủy đều giống ta. Có thể chấp nhận những lời lẽ đùa dai hoặc mạo phạm vô tư hài hước. Trước khi biết rõ tính cách và giới hạn của một vị phù thủy. Đừng lỗ mãng nói hớ. Ta không cảnh báo suông. Nếu năm ngoái đứng trước cháu và đọc cuốn sổ ghi chú cháu viết không phải là ta. Mà là một phù thủy khác. Ví dụ như Camila. Hẳn là cháu đã có thể bị vặn cổ rồi. Được rồi Camila. Thằng bé khá yếu đuối. Chú ý khống chế lực độ nhỏ hết mức có thể. Camila hừ một cái. Thu hồi khí thế. Duê lúc này ngã vật ra sau ghế. Thở hồng hộc. Vừa rồi hắn cảm thấy mắt và mũi. Miệng bỏng rát. Không hô hấp được. Như kiểu mình sắp bị nướng từ trong ra. Camila cũng không giận thực sự. Bà chỉ cảnh cáo Duê. Nhưng sức mạnh của Camila vượt xa Duê quá nhiều. Chỉ phát khí thế là đủ để ép hắn không thở nổi. Nói thật, Duê, ta thưởng thức cháu rất nhiều. Ta cũng nghĩ giống cô Marie. Cháu có rất nhiều ý tưởng hay ho. Nhưng nếu cháu gặp các vị phù thủy khác, nếu chưa đến mức thưởng thức và có thiện cảm với cháu, họ sẽ có thể cho rằng cháu mạo phạm họ với những ý nghĩ kỳ lạ bông đùa của cháu. Và thế là bi kịch. Ta cũng vậy. Nếu gặp một kẻ không quen biết trước mà dám nghi vấn xu hướng tình dục của ta, ta không ngần ngại bẻ cổ hắn ngay và luôn. Hey, vâng thưa cô Camila và cô Marie. Được rồi ta quay lại chủ đề vừa rồi. Cháu đưa ra ý tưởng đặt giả thiết tách biệt ma pháp và thế giới vật chất còn lại ra lấy cơ sở từ đâu và định dùng để làm gì. Quay trở lại chủ đề học thuật, Duê lấy lại tác phong và lôi ra một đống giấy tờ phác thảo và bút viết. Bắt đầu giảng giải, thưa cô Marie và Camila, sở dĩ cháu có ý tưởng này, bắt nguồn từ phương thức nghiên cứu cơ khí, kỹ thuật của cháu ạ, cháu nhận thấy. Mọi sự vật sự việc và vận động của vật chất, nó bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố trong tự nhiên và không thể phân tích toàn bộ chúng. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cô lập chúng trong một số điều kiện giả định trên lý thuyết. Phân tích quy luật, sau đó đề ra biện pháp giải quyết và can thiệp, với kết quả đã được dự báo hoặc mong đợi trước. Đây là cách chúng ta vẫn dùng để phát minh một máy móc hay phân tích quy luật lý tính trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp. Có điều dường như không nhiều người nhận ra bản thân việc này có thể tổng hợp lại, khái quát hóa thành một phương pháp phân tích lý thuyết vận động, cũng như ứng dụng nó cho việc phân tích những thứ khác. Ví dụ như ma pháp, Camila lắc đầu, không phải ai cũng là thiên tài như cháu. 9 tuổi đã phát minh ra máy đánh chữ. Đừng nói giỡn, việc tổng hợp và đề ra quy cách phân tích lý thuyết một quy luật vận động tự nhiên là công trình lưu lại hậu thế của các học giả đỉnh cấp. Kể cả với ma pháp, chuyện chúng ta bàn bạc thảo luận về khái niệm ma pháp như hiện nay là việc của các ma đạo sư trở lên làm, mà không phải của người nhập môn ma pháp, hoặc ma pháp sư sơ cấp. Cứ việc mọi điều chúng ta đang bàn hoặc đã bàn, có lẽ đều là nói nhảm, không có giá trị tham khảo. Ta nghĩ nếu xã hội toàn người tầm tuổi cháu mà đã nói chuyện khái quát hóa quy luật vận động tự nhiên, thì chúng ta không phải con người nữa, mà là eo cả rồi. Còn ta có lẽ là eo đại năng. Marie cũng gật gù, ít nhất trong lĩnh vực ma pháp. Ý tưởng vừa rồi của cháu hoàn toàn mang tính đột phá. Vậy nhưng cháu định làm như thế nào tiếp theo để xây dựng lý thuyết giả lập về ma pháp cho riêng mình? Duệ sửa sang lại giấy bút, bắt đầu vừa viết vẽ vừa giải thích. Vâng thưa cô, trước mắt cháu chưa nghĩ được nhiều. Cũng không biết xây dựng xong giả thiết về phân tích ma pháp độc lập sẽ mang lại kết quả gì. Nhưng cháu có một vài định đề mẫu. Lý giải như thế này ạ, cô và cô Camila xem hộ cháu có điểm nào có vẻ chưa hợp lý nhé ạ, được. X2 Duệ hí hoáy vẽ ra các mô hình vật lý. Bắt đầu giảng giải, trước hết, từ góc nhìn lý tính, chúng ta có thể giả dụ một thế giới tách biệt khỏi tác động của ma pháp nó như thế này. Đầu tiên, là sự vận động của vật chất, cơ sở vật chất, các trạng thái của vật chất. Trước tiên cháu đề ra một số giả thiết về quy luật hoạt động của vật chất nó như thế này. Thế này, cứ thế, Duệ bắt đầu mô tả các quy luật vật lý cơ sở của thế giới vật chất mà kiếp trước Mai Chi quen thuộc. Mai Chi trước kia khá giỏi về môn vật lý. Cho nên việc tổng quát các định luật vật lý về nhiều lĩnh vực hắn đều thông hiểu. Trước hết là vật lý cơ bản theo Newton. Tiếp đến là vật lý lượng tử sơ khởi. Nhiệt động lực học, quang học, lý thuyết vật liệu mô hình Bohr, lý thuyết song hạt V, ở Ether. Duệ làm rất nhiều suy luận và phân tích về các hiện tượng và quy luật vật lý, để so sánh chúng với các học thuyết vật lý và hóa học ở thế giới Mai Chi. Hắn có thể nhận thấy, một số quy luật và tính chất vật lý vẫn còn duy trì đúng đắn. Nhưng rất nhiều quy luật có xuất hiện sai biệt và không còn đúng. Đặc biệt là các hằng số cơ bản. Điều này khiến cho các công thức tính toán đều sai làm không dùng được. Đây là chuyện đương nhiên vì thế giới này có ma năng. Nó nằm trong quy luật vận động cơ bản của thế giới và vì thế nó không thể giống với một thế giới không. Có ma năng. Duệ ở đây giả thiết ma năng là một lực đặc biệt. Và cơ bản, nó vượt qua bốn lực được cho là cơ bản của thế giới Mai Chi. Lực hạt nhân mạnh, yếu, lực hấp dẫn, và lực điện từ. Duệ cho rằng ma năng không bao trùm các lực Mai Chi giả biết. Bởi nếu như vậy, có thể toàn bộ quy luật vận động của thế giới Ether đều không giống với thế giới Mai Chi nữa rồi. Mà không có chuyện đúng một phần. Duệ cũng giả thiết lực ma năng không phải một lực có tồn tại trong thế giới của Mai Chi. Từ đó hắn tổng quát các quy luật vật lý và hóa học mà hắn nhận định là còn giữ giá trị ở thế giới Ether. Và trình bày ra, hắn thao thao bất tuyệt liên tục, vừa nói vừa viết vẽ minh họa, thỉnh thoảng dừng lại nhấp miếng nước cho khỏi khô mồm, nhai miếng bánh đỡ đói, thậm chí vài lần đi tiểu. Mãi cho đến khi hắn hoàn toàn viết xong mọi thứ hắn trình bày, thì phát hiện trời đã tối từ bao giờ. Nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ăn tối. Đèn đuốc trong tòa nhà sáng trưng. Có lẽ Marie bật, nhưng hắn cũng không nhớ lúc nào. Đống giấy tờ viết vẽ minh họa của hắn nằm la liệt khắp phòng giảng bài. Chồng lên có lẽ được vài chục tờ. Viết vẽ chi chít. Camila và Marie từ đầu đến cuối im lặng không nói gì. Chỉ nghe và nhìn Duệ viết vẽ giảng giải. Duệ dừng một lúc, bọn họ cũng không có phản ứng. Biểu hiện trầm tư. Cuối cùng, Duệ ngượng ngùng gãi tai hỏi. Thưa hai cô, tình huống thế nào ạ? Marie và Camila kết thúc trầm tư. Nhìn Duệ với ánh mắt phức tạp, có chút hoang mang. Camila nhẹ lẩm bẩm, Duệ, vừa rồi, mấy tiếng vừa rồi, là chúng ta đang nghe cháu giảng bài đúng không? Ít nhất đã hơn 60 năm rồi. Ta không có cảm giác này. Cảm giác này, là cảm giác đi học nghe giảng. Marie che mặt tiếp lời. Hơn nữa, ta còn thực sự cảm nhận được, tri thức mà cháu trình bày vừa rồi. Tương xứng với vốn hiểu biết ta tích lũy hàng trăm năm qua. Thậm chí còn có một số đột phá. Có một số chỗ, ta cũng không chắc lắm. Duệ, ta thực sự tò mò. Làm sao cháu có được lượng tri thức trên? Nếu cháu tự nghĩ ra được chúng, ta nghĩ rằng cháu là eo. Không phải người. Để ta kiểm tra cháu xem. Hùm hùm, không phải eo. Nhưng linh hồn thì không phải thế mạnh của ta. Ta không kiểm tra được. Cách chương.